Đỉnh cao phú quý, chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh mím môi, liếc nhìn Thiện Kỳ một cái. Sau đó cúi người trước mặt Trình Uyên, nhẹ nhàng nói, anh vừa từ bỏ, cứu tôi với. Trình Uyên có chút nóng nảy, bực bội nói, tôi đã nói nếu đổi thành ai thì tôi sẽ lưu lại. Phương Tố Anh không nghĩ như vậy. Bướng bỉnh cười, ta mặc kệ, trong lòng ngươi có ta. Không, Trình Uyên phản bác lại ngay lập tức. Phương Tố Anh đột nhiên đặt cái đầu nhỏ của mình trước mặt Trình Uyên. Tận dụng cú đập không chuẩn bị của anh, và mổ vào mặt anh. Em bị điên à? Trình Uyên lập tức ngẩn người. Phương Tố Anh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Trình Uyên. Cười nói, em không quan tâm. Trong lòng anh đã có em, còn vợ con thì anh cũng không quan tâm. Đời này, anh sẽ theo em không muốn anh. Trình Uyên phản ứng lại, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Nhưng ngay sau đó anh đã bình tĩnh lại, hất tay Phương Tố Anh ra, bước vào tòa nhà mà không hề quay đầu nhìn lại. Chú ý an toàn, chồng của em. Phương Tố Anh hét lên với Trình Uyên một cách miễn cưỡng như thể cô đã thay đổi bản thân. Đồ điên, tiếng gầm thét của Trình Uyên từ bên trong. Phương Tố Anh cười vu vơ. Thiện Kỳ bước đến bên Phương Tố Anh với một cảm xúc kỳ lạ trong mắt anh ấy. Và nói, tôi thực sự ghen tị với bạn. Phương Tố Anh khẽ giật mình. Sao, em cũng thích anh ấy. Thiện Kỳ lắc đầu thở dài. Tôi ghen tị với tư cách của bạn. Bạn là một cô gái dám yêu. Phương Tố Anh khá đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó cô ấy nói với Thiện Kỳ với một chút tự hào. Cô không biết đâu. Đối phó với loại lão già này đòi hỏi sự kiên trì. Thiện Kỳ chết lặng. Khi Trình Uyên bước vào tòa nhà. Anh ta dùng tay phát tán bụi khắp tòa nhà. Kiểm tra tổng quát vết máu và những mảnh quần áo rơi vãi trên mặt đất. Càng nhìn, anh càng giật mình, bởi vì anh ấy đã tìm thấy một số điểm đáng ngờ. Trước hết, những mảnh quần áo trên mặt đất thuộc về đại công tước. Và không có mảnh vải nào giống như bộ đồ màu vàng mà đại công tước mặc. Thứ hai, thi thể của đại công tước không được tìm thấy. Hơn nữa, điểm nổ này dường như không phải là nơi anh ta đặt thuốc nổ trước đó. Mọi thứ đều hướng đến một khả năng. Đại công tước còn sống. Trình Uyên cau mày, trong lòng càng thêm căng thẳng. Nếu như đại công tước chưa chết, hiện tại hắn đang ở đâu? Nếu không có sự hỗ trợ của con người, anh ta chỉ là một phế vật không thể đi được. Anh ta có thể đi đâu? Chẳng lẽ anh ta lại trốn vào một góc, sẵn sàng tấn công chính mình? Trình Uyên cảnh giác nhìn xung quanh. Tại thời điểm này, phốc phốc. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng máy bay trực thăng. Bọn họ càng ngày càng gần. Anh ta sửng sốt, không còn quan tâm đại công tước sống hay chết. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét lớn. Mau lên, nhưng, mọi thứ dường như đã quá muộn. Bùm, cách chương.